Chương 347, Phu Dẹt tái hiện bài Tú Lơ Khơ tạp phiến. Lúc nào trở về chuông tan học vang lên thời gian dài như vậy, Sa Na nhưng vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, dù gì dùng cái mông nghĩ cũng biết nàng là có sự tình. Hôm nay dù gì còn không tin tưởng Sa Na chỗ ở cái kia thế giới tình huống, hết thể hành động tự nhiên muốn xem Sa Na. Bây giờ là lúc hoàng hôn, cái tên kia lúc nào cũng có thể phát động tập kích, tạm thời ngốc tại chỗ này mới là tốt nhất. Sa Na lạnh lùng liếc dù gì liếc mắt, trả lời. Loại này anh Jin tư thái ương ngạnh, cùng ngày hôm trước dù gì lần đầu tiên gặp phải nàng thời điểm, vô cùng tương tự. Trong thời gian ngắn cùng quanh mình trên thế giới đoa nở liên hệ, độc lập với nhân quả ra không gian phụ dẹt, bình thường là ở vào mọi người tinh tường nhận thức tự thân tồn tại ban ngày, cùng trong mộng sắm vai một chính mình khác ban đêm chi hai người tiếp giáp hoàng hôn cùng Lê Minh đó là thừa dịp gần biến hóa không ổn định tiến hành. Vì vậy hành động công kích thông thường đều ở đây chút lúc đoan. Phụ dẹt nhớ kỹ ngày hôm qua cũng nghe qua, giống như video game trong trò chơi đầu thường thường xuất hiện kết giới giống nhau ách hoàng hôn dù gì mực có lập tức nhớ tới cái kia đem đường phố bao vây hỏa tuyến hình thành thải hà hình dáng không gian, gật đầu nói. Sau đó, hắn lập tức phát hiện một sự thật, thần sắc chợt đại biến. Hôm nay trường học trong lớp rất chế, cái tên kia chẳng lẽ chạy đến trường học tới A Sa Na nâng quay hàm, bày ra một bộ không chịu nổi biểu tình. Ngươi ở đây nói cái gì lời nói nhảm a, nếu không ngươi nghĩ rằng ta cần gì phải ngồi ở chỗ này dù gì mở lời, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng mà vừa nghĩ tới cá tính của nàng, lại mở miệng hỏi ngươi sẽ bảo hộ mọi người dù gì lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo hồng sắc, dường như như hồng thủy đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ không gian, nhiễm đỏ ở ngoại khóa hoạt động sau khi kết thúc, lần lượt đi ra khỏi phòng học các, cùng với dù gì cùng Sa Na. Chết tiệt bởi vì chương trình học sau khi chấm dứt vẫn bình an vô sự, mà hoàn toàn phất lờ dù gì, trái tim chợt giật mình, chấn nộ từ chỗ ngồi đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Thải hà lá chắn đem ngoài cửa sổ cùng bộ phận hành lang bao bọc vây quanh. Sàn nhà thoát ra hỏa diễm, miêu tả ra một loạt nhìn như đồ đằng kỳ quái văn tự. Hết thể học sinh đột nhiên mỗi người ngừng tay bên động tác. Dù gì cực kỳ tinh tường lúc này chuyện gì xảy ra. Phu Zesco lập nhân quả không gian. Thế giới cải biến thế giới không phải phối hợp cảm giác lẹn toàn thân, hay hoặc là thời gian sản sinh biến hóa dị thường cảm giác, khiến người sợ run lên. Quả nhiên, chính mình không hề giống những học sinh khác giống nhau tĩnh bất động. Có thể đứng ở nơi này dị thường thế giới. Chủ yếu là bởi vì cất giấu về trong cơ thể một cái vật thể nguyên nhân. Lúc này đây, dù gì rõ ràng cảm thấy trong không khí tồn tại lực lưu động, còn có tự thân thân thể tình trạng. Hắn tập trung lực chú ý. Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh hỏa chập chờn. Sau đó, tồn tại lực tuần hoàn ý chí của hắn, bắt đầu chia bố toàn thân. Chuyện này làm, so với ngày hôm trước tao ngộ công kích thời điểm, còn thuận lợi hơn, còn cấp tốc hơn. Bởi vì dù gì đã biết tên là tồn tại lực lượng, cũng biết như thế nào dụng ý chí thao khống. Loại cảm giác này, thì dường như có nội lực võ giả, chiếm được ma lực ma pháp sư, hiểu được đấu khí chiến sĩ. Hắn không còn là cái kia chỉ biết bị động tiếp thu tồn tại lực cường hóa thân thể, lãng phí lực lượng nhân loại, mà là một cái sơ bộ tiến nhập cái này kỳ dị thế giới mỹ sủ tỷ dù đồng thời, ở vào sát vách chỗ ngồi Sa Na cũng chậm rãi đứng dậy cũng nói rằng. Tới. Đường nét khắc sâu khỏe miệng vung lên. Ghê tởm, cái tên kia làm như vậy biết đánh quấy nhiều đến người khác sao bây giờ còn đang trong trường học đâu quyến luyến không thôi tâm tính dẫn biết bắt nhất tình huống. Phẫn nộ cùng không cam lòng xông lên rủ gì trong đầu. Cờ dìm sân đồ cũng sẽ không lưu ý tâm tình của chúng ta thế nào, địa điểm cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần có ngươi ở đây là được rồi Sa Na vì rủ gì quan bên trên không hề tự giác tội danh, đồng thời lấy như nghiêm khắc trách cứ giọng của biểu thị công khai nói. Có thể đơn giản dự liệu đến sự tình nếu như ngươi nói cho ta biết đối phương sẽ ở hoàng hôn tới tập kích, ta đã sớm ly khai trường học rủ gì khó chịu trả lời, là hắn thất sách. Buổi trưa nên cùng Sa Na tiến hành giao lưu, thu hoạch tình báo của địch nhân. Phải ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, cờ dìm sân đồ thích ở hoàng hôn phát động tập kích Sa Na chế nhạo lấy nói một lần, hướng sàn nhà nhẹ nhàng đạp một cái, nhảy lên cửa sổ cùng dù gì giữa cái bàn. Hai chân cùng bả vai rộng bằng nhau đứng ra, hướng về phía cửa sổ ngang đứng thẳng. Trường đến thắt lưng nhu lượng hắc phát hơi lắc lư. Tiếp lấy hỏa phấn bay lượn, giấy lên nóng bỏng hỏa quang. Đang phi hành hỏa phấn một chỗ khác, chỉ thấy một gã không chỉ khi nào phủ thêm màu đen đặc áo khoác ngoài, tay trái nắm chặt tràn chiến túc vẻ đẹp võ sĩ đại đao chập điện che cái kia phở làm hạ giờ. Trong nháy mắt rủ gì xuất thần nhìn kỹ bóng lưng kia, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại hô to. Dù xỉ đã các nàng còn không có ly khai, cũng không thể được đổi một cái địa phương đi thao trường cũng có thể a ở phủ dẹt bên trong ngừng động tác lại cùng lớp đồng học cũng bao quát tài cơ. Hắn vừa lúc định đem xem ra cũng không phải bài thi trắc nghiệm tập thu vào túi sách. Giống như ngày thường, hắn hôm nay cũng muốn đi tham gia chắc thí lớp bổ túc. Cái này phủ dẹt là địch nhân bày, có thành kiến phải đi cùng đối phương nói đi. Sa nạ nói từ trước đến nay thờ ơ không nể mặt, nhất châm kiến huyết đến khiến người ta không hề phản bác dư âm. Nô sớm thành thói quen nàng loại thái độ này dù gì, hiểu được cuối cùng nhất định là đồ lao vô công, vì vậy không hề làm nhiều chống lại, lập tức áp dụng hành động. Nói chung nhất định phải đem giống như người giả vậy ngưng lại bất động cùng lớp đồng học, từ Sa nạ chiến đấu phạm vi rời. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt may mắn. Hiện tại đã là ngoại khóa hoạt động kết thúc thời gian hơn nữa mọi người cũng muốn sớm một chút né tránh Sa nạ, trong phòng học trừ mình ra cùng Sa nạ bên ngoài, chỉ còn lại có 6 người mà thôi. Ở cửa vị trí nói chuyện rổ xì đã cùng mạ tạc, phòng học phía sau sặt cùng tạ nạ cả, cộng thêm ái cơ, cùng với vây quanh ở Sa nạ đối mặt cửa sổ phụ cận, đứng một cái hẳn là tên gọi là nạ cả mù dạ nữ sinh. Dù gì chạy về phía đang đứng lại bên cửa sổ hóa trang biến hóa đến một nửa nạ cả mù dạ. Ôm xin lỗi, thất lễ. Vội vội vàng vàng ôm eo hết đang nhíu môi, dáng dấp thoạt nhìn khôi hài trí cực nàng. Lúc đầu có chút lo lắng hai chân có thể hay không đính vào mặt đất, ngay sau đó chứng minh lo lắng là dư thừa, có thể chiếu theo bản thân nguyên lai thể trọng di động. Chỉ có tự mình từng trải, mới được càng nhiều hơn tình báo. Dù gì bây giờ biết, phù dẹt bên trong ngoại trừ ngọn lửa ở ngoài, còn lại đều cùng bình thường không có gì lưỡng dạng. Ngậy, bất quá bề ngoài như có chút trọng ôm vóc người coi như không tệ, bề ngoài đã ở bậc trung thủy bình chi ở trên nạ cả mũ dạ, dù gì theo bản năng ngắt một cái đối phương cái mông, cái tay còn lại thì bắt được bộ ngực của đối phương. Sau đó bật thốt lên nói ra nếu rơi vào tay đương sự nghe, chết 2-3 lần cũng không đủ cảm tưởng, cuối cùng đem đối phương gác lại ở hành lang bên tường chỗ tối. Ở Phu Zet Trong, nhân loại có thể so với thưởng thức cảm giác muốn trọng một ít. Cũng may mắn là dù gì, nếu như là một người bình thường nam sinh, sợ rằng còn rất khó di chuyển. Kế tiếp phải là rổ xí đa bọn họ, tuy là đứng ở phòng học cửa cùng phía sau, nhưng chân chính đánh nhau, chưa chắc sẽ không lan đến gần bọn họ. Tự mình từng trải, đồng thời gia nhập vào quá đối với lệ si thỉn chiến đấu dù gì, đối với lần này phi thường tin tưởng. Phòng học không gian vẫn như cũ quá nhỏ nhưng mà, các lộ ủy chưa rủ gì lần nữa tiến nhập phòng học nhìn một cái, Sa nạ vẫn đứng ở trên bàn, hai tay nắm ở võ sĩ đại đao, hoàn toàn không chút sức mẻ, chỉ có hỏa phấn không ngừng từ lửa lơ mơ rơi. Tại này cổ khiến người đứng ngồi không yên lặng im trong bầu không khí, Sa nạ đối mặt ngay phía trước cũng chính là ngoài cửa sổ hiện lên một cái điểm nhỏ. Dù gì ánh mắt nhìn thẳng cái này kỳ quái vật thể, đồng thời dừng bước lại. Ở cực nóng chập trần thải hà chiếu rọi, sát biên giới ra đâm nhãn quang mang vật thể làm trưởng hình vông. Từ hình dáng đồ án đó có thể thấy được, là bị trạ bài bủ khở từ nổi giữa không trung tờ này hơi mỏng tạp phiến bên trong, nhẹ nhàng bay xuống không có khả năng tồn tại tấm thẻ thứ hai, tiếp lấy tấm thứ ba, tờ thứ tư giữa hồng quang, tạp phiến rồn rập rơi, bay lượn khắp nơi, số lượng không ngừng tăng. Quân tụ ở giữa không trung bất quy tắc bay múa tạp phiến, dần dần nhanh hơn độ tới gần ngoài cửa sổ. Đột nhiên, tạp phiến lộ tuyến chỉ vào một cái phương hướng. Đó là dù gì vị trí. Tụ tập tạp phiến sóng dữ, tệ phá khung cửa sổ cùng thủy tinh thậm chí là tường, hướng phòng học cùng nhau chen vào. Tới đúng dịp phát sinh phẫn nộ cần không khí, vừa tới được đến đi qua hết hầu, tạp phiến đã bước đến dù gì trước mắt. Loại này công kích, so với ngày hôm trước lợi hại hơn nhiều lắm, nếu như là khi đó dù gì, có thể sẽ luôn cuống tay chân. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn không có vấn đề. Sơ bộ vận dụng tồn tại lực, gia trì trên thân thể dù gì, thân thể tố chất trong nháy mắt tăng lên chí ít thập bội. Tuy là trước mắt tạp phiến so với viên đạn còn nhanh hơn, so đao nhận còn lợi, dù gì vẫn như cũ có lòng tin né tránh. Nhưng mà, đang ở dù gì có hành động thời điểm, tạp phiến bị chặn. Ách đó là chặn một cái màu đen tường. Sa nạ cánh tay trái vung lên, áo khoác ngoài và táo mở rộng ra đến, trở thành bảo hộ dù gì lá chắn. Đâm bên trên áo khoác ngoài thành đàn tạp phiến vừa tiếp xúc với mặt ngoài liền bốc cháy lên, hoàn toàn không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Dù gì cẩn thận quan sát đến xạ nạ đối với tồn tại lực vận dụng, so với hắn trúc chắc kỹ xảo muốn thuần thục nhiều lắm, xạ nạ áo khoác ngoài cùng trên thẻ, đều ra chỉ lấy phân ra mãnh liệt tồn tại lực. Ở dù gì nỗ lực học tập chiến đấu thời điểm, xạ nạ thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, tay phải lần thứ hai cầm hảo đào chuôi, đem chuôi đao chuyển qua tay phải phía sau, vai phải hơi đi phía trước gỡ ra, đây là đầm tư thế. Đốt sáng sủa ánh lửa một đôi xạ cựu gẳng xem thấu thành đàn thẻ lực lượng khởi nguồn. Trong nháy mắt mặt bàn cửa lệ vỡ toang, kèm theo hầu như muốn đè gậy chân bàn nhảy lấy đà, xạ nạ thả người nhảy lên. Võ sĩ đại đao lôi vào, ngang đâm vào thành đàn bay múa tạp phiến trong đó một điểm. Cầu thả cầu vô tốt.